Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con vịt quay hoàn chỉnh bị Kiều Minh xé ra hai cái đùi đưa cho ba ba với mẹ. Cậu nhóc lại xé mấy miếng thịt đưa cho mấy bạn của mình. Cuối cùng thì cầm cái cổ vịt lên mà gặm. Kiều Minh thích nhất chính là ăn cổ vịt. Bọn nhỏ có đồ ăn ngon thì đều vui vẻ. Khi ăn hết miếng thịt đứa nào đứa nấy đều L-I-E-M sạch sẽ ngón tay. Một chút cũng không muốn bỏ phí. Kiều Minh, ba ba của bạn lại mang đồ ăn ngon về cho bạn rồi. Ba ba của bạn thật tốt. Kiều Minh lắc đầu, hôm nay không phải là ba ba mua đầu. Đây là chú bạn ba mình cho. Trần Cảnh Khang hâm mộ nhìn Kiều Minh. Anh cảm thấy, bạn của ba mẹ em đều là người tốt. Bạn của ba mẹ bọn chúng không mua thịt cho bọn chúng ăn. Nhưng mà ngẫm lại, thời buổi này người ta còn không nỡ bỏ tiền ra mua thịt, ai lại đi tặng thịt. Quả nhiên, toàn bộ đại tạp viện này, chỉ có Kiều Minh là hạnh phúc nhất. Ô ô ô, thật là hâm mộ a, gặm xong chân vịt. Đi rửa tay, Kiều Hoa hưng phấn cầm nồi cơm điện cùng máy sấy vào nhà. Nồi cơm điện a, đôi tay cô cũng được giải phóng một chút. Máy sấy, cô không cần phải hứng gió lạnh để dùng quạt làm khô tóc nữa rồi. Quả là hữu dụng mà, rốt cuộc cũng ngửi được một chút mùi của xã hội hiện đại. Kiều Hoa kích động mà ôm anh chồng nhà mình, hôn xuống, vốn dĩ cô chỉ định hôn hai má thôi nhưng sau đó cô lại bị anh chế trụ. Dâng lên một nụ hôn sâu, thân thể anh nhẹ nhàng ép xuống dưới, bởi vì cả hai người đều đang đứng nên Kiều Hoa có chút không chịu nổi. Cô bất đắc dĩ chỉ có thể nghiêng người ra phía sau một chút, chân không khống chế được mà nhón lên, ngô. Hô hấp đan vào nhau, hôn đại khái tầm 7-8 giây lại tách ra. Vừa tách nhau ra thì thấy con trai đang đứng một bên nhìn bọn họ. Kiều Hoa giật mình một cái, mặt đỏ hơn trái cà chua. Đẩy Từ Sơn Tùng ra, tức giận liếc nhìn anh. Kiều Minh chu chu cái miệng nhỏ lên. Cậu nhóc không cảm thấy ba ba và mẹ hôn nhau là hình ảnh không phù hợp với trẻ con. Ngược lại cậu nhóc còn hào hứng, cũng muốn được ba mẹ hôn. Mẹ, con cũng muốn hôn. Phốp, Từ Sơn Tùng không chút tiền đồ cười ra tiếng. Kiều Hoa hung hăng liếc anh một cái, bế con trai lên hung hăng hôn lên má cậu nhóc hai cái thật kiêu. Kiều Minh học Từ Sơn Tùng, ôm lấy cô hôn đáp lại, từ gương mặt, đến mũi, đến trán, chỗ nào cũng không tha. Hôn đủ chưa con trai? N, đủ rồi à? Hôm nay nhóc hôn mẹ tận 5 cái. Xoa xoa đầu con trai. Thả Kiều Minh xuống. Kiều Hoa nói, Sơn Tùng, anh tìm chỗ cắm điện nấu cơm đi. Trước chỉ có một chỗ cắm điện. Để anh đi mua thêm một cái nữa. Trong nhà chỉ có một lỗ cắm điện. Trước kia trong nhà không thường xuyên dùng nên cũng không trang bị. Kiều Hoa. Được, anh đi đi, em đi nấu cơm. Từ Sơn Tùng, trong nồi cơm được có bảng hướng dẫn sử dụng. Em xem đi, nếu còn không hiểu thì để anh về làm cho. Anh nghĩ sao vậy? Hiện tại trong bếp không có ổ điện em nấu kiểu gì? Em đi xào rau trước. Kiều Hoa dở khóc dở cười. Khó có được lúc Từ Sơn Tùng ngơ thế này. Anh ngời một chút, kia, được, để anh đi nhanh về nhanh. Đương nhiên trên đời làm gì có chuyện mọi thứ đều thuận lợi. Từ Sơn Tùng vừa mới trèo lên xe đạp, ngoài sân nội viện đã có một cặp vợ chồng và hai củ cải nhỏ tiến vào. Lý Tú Tú tới, toàn bộ đại viện đều sôi trào, người ở ngoại viện như ong vỡ tổ tràn vào đây. Nha, Tú Tú, Tú Tú, trở lại rồi à, Tú Tú đã về sao? Con gái của Thuận Lương. Trong đại viện ồn ào một mảnh. Hai đứa nhỏ sợ hãi mà núp sau lưng người lớn. Bây giờ đã là tháng 10. Thời tiết không còn ấm áp nữa. Gió lạnh không ngừng đập vào người. Đừng nói là trẻ con. Người lớn còn không thể bận áo ngắn tay nổi. lại nhìn hai đứa con gái của Lý Tú Tú mà xem. Đứa nào cũng ăn mặc lỗi thời, quần áo cũng ngắn cũn, sao có thể không lạnh? Bất quá đứa trai ở trong N, G, Ư, C lại được bọc kín mít. Ba ba, bọn họ là ai vậy? Mọi người giống như đều quen biết nhau, nhưng nhóc không biết những người này nha. Xoa xoa đầu con trai, Từ Sơn Tùng nói, con không quen, trước kia dì này cũng ở đây. Nga, Kiều Minh nắm lấy vạt áo của Từ Sơn Tùng, tiện đà quan sát năm người ngoài kia. Cùng lúc đó, Lý Tú Tú cũng đánh giá Từ Sơn Tùng. Trong lòng cô ta không khỏi kinh ngạc, mới mấy năm không về, Từ Sơn Tùng đã có con trai, còn vợ Từ Sơn Tùng đâu? Lại dương mắt nhìn vào nhà, thấy Kiều Hoa đang đi ra. Này, giơ tay xoa xoa mắt, Lý Tú Tú không thể tin được. Nữ nhân xinh đẹp này là vợ của Từ Sơn Tùng, trai tài gái sắc a. Sao chuyện tốt nào cũng đều xảy ra trên người Từ Sơn Tùng? Cách chương.